Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 202, đến tự săn tìm môi sao lão hắc chấn kinh. Hoa Thành Đại học đội bóng rổ bên kia, huấn luyện viên Viên Lão Hoàng cấp đội viên đơn giản bố trí một chút nhiệm vụ, cũng không nói thêm gì. Hiệp 2 tranh tài đủ để chứng minh sách lược của bọn hắn là đi hữu hiệu. Đã như vậy, vậy liền không cần làm ra cái gì sửa đổi. Hoàng giáo luyện rất tín nhiệm đội viên của hắn, tin tưởng bọn họ sẽ càng đánh càng tốt. Hiệp 3 tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Đội viên đã chuẩn bị ra sân. Hoàng giáo luyện không khỏi cười híp mắt hướng về phía bên người một cái to con người da đen hỏi. Lão Hắc, thế nào? Ta huấn luyện ra nhóm này học viên, có hay không người có thể thấy vừa mắt a? Bên cạnh người da đen kia to con nhún nhún vai, mở ra tay nói ra. Hoàng giáo luyện, cũng không thể bởi vì ta đen ngươi liền gọi ta lão hắc a. Cẩn thận ta cáo ngươi kỳ thị chủng tộc a. Xin gọi ta Tom, người da đen này to con Tom tiếng Trung Quốc lại còn nói rất trượt. Mặc dù không thể tránh khỏi mang theo một loại kiểu Mỹ tiếng Trung hương vị, nhưng là hoàn toàn có thể để cho người ta nghe rõ. Hoàng giáo luyện không khỏi ha ha cười nói. Đi lão hắc, chúng ta nhận biết cũng không phải một ngày hai ngày, ngươi liền cam chịu số phận đi. Đúng, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Tom nhún nhún vai nói ra. Hoàng giáo luyện, ngươi biết cái kia to con tình huống sao? Không biết ai là giáo luyện của hắn, quả thực kém cỏi cực kỳ. Cái kia to con có kinh người bật lên lực, tố chất thân thể giỏi phi thường, tốc độ cũng rất nhanh. Ta dám khẳng định, cái này to con nếu có chuyên nghiệp huấn luyện viên tiến hành huấn luyện, hắn nhất định có thể trở thành một vị vĩ đại vận động viên bóng rổ. Hắn có thể lấy được thành tựu, tuyệt đối sẽ không thấp hơn Diêu Minh. Hoàng giáo luyện bất đắc dĩ nói ra, ta nói lão hắc a, cái này to con không phải chúng ta đội a, hợp lấy đội chúng ta tiểu hòa tử, ngươi một cái thấy vừa mắt đều không có a. Tom hơi cười lấy nói ra, hoàng giáo luyện, các ngươi trong đội tiểu hòa tử kỹ thuật có mấy cái cũng không tệ lắm, nhưng là tố chất thân thể quá kém, tại cường độ cao đối kháng NBA chơi bóng, bọn hắn rất khó thích ứng xuống tới. Đúng, ngươi còn không có nói cho ta cái kia to con tình huống đâu. Hoàng giáo luyện bất đắc dĩ nói ra. Tốt, a, đối với cái kia to con tình huống, ta biết có hạn, bất quá ta liền ta biết tình huống nói cho ngươi đi. Cái này to con tên gọi Lã Bố, hắn cũng không phải là chuyên nghiệp cầu thủ, kỳ thật hắn là điền kinh tranh tài minh tinh. Lần này cả nước sinh viên điền kinh thi đấu tranh giải thưởng. Một mình hắn thu được 8 cái hạng mục quán quân. Tom kinh ngạc mở ra hắn miệng rộng. Theo hắn trong miệng rộng vào trong nhìn. Quả thực có thể nhìn thấy hắn dạ dày. Đủ để thấy hắn đến cùng đến cỡ nào giật mình. Oh yeah, cái này là thật sao? Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Hoàng giáo luyện. Ngươi có thể nói cho ta hắn đều thu được cái gì hạng mục quán quân sao? Hoàng giáo luyện gật đầu nói ra. Đương nhiên có thể. 100m chạy nhanh một cái. Hắn vẫn là châu Á ghi chép bảo trì người. 9.84 giây. Còn có nhảy cao quán quân. Nhảy xa quán quân. Cấp 3 nhảy quán quân. Còn có đĩa sát, quả tạ, tạ xích cùng tiêu thương quán quân. Đúng. Tại những hạng mục này thượng, hắn giống như đều là châu Á ghi chép bảo trì người. Tom đem đầu óc của hắn túi lay động giống như là trống lúc lắc. Bất khả tư nghị nói ra. Oh yeah, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. 100m chạy nhanh tốc độ đột phá 10 giây. Lực lượng cũng đủ mạnh. Thân thể tố chất của hắn. Quả thực muốn so năm đó Will Chamberlain còn cường tráng hơn a. Đây là tại hắn không phải chuyên nghiệp vận động viên bóng rổ tình huống dưới. Nếu như hắn trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, ta nghĩ hắn có lẽ sẽ trở thành kế tiếp Will Chamberlain. Ta phi thường xem trọng hắn. Hoàng giáo luyện cho rằng Tom đem lão bố so sánh là kế tiếp Will Chamberlain. Không khỏi quá mức khoa trương. Phải biết, NBA bên trong chỉ có một tái Will Chamberlain. Hắn gọi bóng rổ hoàng đế. Hắn sáng tạo hạ thật nhiều ghi chép đến nay không người có thể phá. NBA bởi vì một mình hắn quá mức cường đại mà chuyên môn sửa đổi hai lần quy tắc. Hưởng thụ bực này vinh hạnh đặc biệt. Toàn bộ NBA cũng chỉ có một mình hắn. Có người nói, Will Chamberlain tối cao đạt được 100 điểm. Bên trong trình độ rất lớn. Bởi vì bọn hắn niên đại đó không chú trọng phòng thủ. Nhưng là không ngại đến xem một cái khác số liệu. Đó chính là Will Chamberlain đến trận đồng đều thời gian lên sàn. Đơn trận đấu mùa giải trận đồng đều thời gian lên sàn 48. 52 phút, một trận đấu thời gian là 48 phút. Will Chamberlain trận đồng đều thời gian lên sàn là 48. 52 phút, đây là ngưu bức dường nào số liệu A. Lúc ấy một cái trận đấu mùa giải là 80 trận đấu. Trong đó có 7 lần thêm lúc, Will Chamberlain ngoại trừ có một lần sớm 8 phút bị phạt ra sân bên ngoài. Còn lại tất cả tranh tài đều là đánh đầy toàn trường. Cái kỷ lục này, loại này tố chất thân thể, tại toàn bộ NBA bên trong đều là duy nhất tồn tại. Tiếp xuống, Hoàng giáo luyện cùng Tom ánh mắt không khỏi đều là chuyển rời đến lão bố trên người. Mà lúc này lão bố, tại hai người bao bọc tình huống dưới, đột nhiên đi vào ba phần tuyến bên ngoài, đem hai cái phòng thủ đội viên đều cấp bị hôn mê rồi. Cái gì? Đây là muốn làm cái gì nha? Sau đó liền thấy hậu vệ tiểu lưu trực tiếp đem cầu truyền cho lão bố. Sau đó lão bố tại chỗ lên nhảy. Tóc đen nhánh tại dưới ánh đèn hiện ra quang trạch. Sau đó cầu liền tiến. Cái này, gia hỏa này thế mà chạy đi ra bên ngoài ném ba phần. Đây là điên rồi đi đây là. Hoắc, đoán chừng là vận khí tốt che phủ đi một cái. Không quan trọng đến, nhưng là tiếp xuống. Xoát xoát xoát, lão bố liên tục quăng vào ba cái ba phần cầu. Trực tiếp liền đem điểm số lại vượt qua. Cũng đem Hoa Thanh đội hoàn toàn cấp ném mộng. Gia hỏa này không phải trung phong sao? Làm sao đột nhiên liền hóa thân thành ba phần ném tay? Ngươi còn có để cho người sống hay không A Huy? Hoàng giáo luyện không dám thất lễ. Tranh thủ thời gian kêu cái tạm dừng. Bắt đầu bố trí phòng thủ nhiệm vụ. Bên kia Đông Sơn đội bóng rổ Lý huấn luyện viên thì là cao hứng không ngậm miệng được. Vốn là lấy ngựa chết làm ngựa sống đến. Không nghĩ tới tiểu lã ném ba phần thật rất lợi hại. Không lợi hại không được a. Thân cao cao như vậy. Bật lên xuất sắc như vậy. Không ai có thể quấy rầy hắn a. Bất quá đoán chừng tiếp xuống Hoa Thanh đội lại phải nghĩ biện pháp tới đối phó lão bố. Bất quá không quan hệ. Lý huấn luyện viên đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó. Tạm dừng về sau. Lão bố lần nữa lập lại chiêu cũ, chạy đi ra bên ngoài ném ba phần. Hoa Thanh đội hai cái phòng thủ đội viên tranh thủ thời gian ở phía sau đuổi tới. Hai người vừa đuổi tới, liền thấy lão bố một cái cong người, hoạch tiền lại trở lại rổ đi xuống. Chờ hai người quay người chạy tới gặp thời đợi, vừa vặn nhìn thấy bóng rổ theo cầu rổ rớt xuống, trên mặt đất nhảy nhảy nhảy lên nhảy. Thời gian kế tiếp, hai cái phòng thủ đội viên mệt mỏi, nhưng là hoàn toàn theo không kịp lão bố tiết tấu. Nếu như bọn hắn cùng không lên đây, lão bố liền trực tiếp tại ba phần tuyến bên ngoài ném ba phần. Tỷ lệ chính xác còn cực kỳ chuẩn xác vô cùng. Không phải hai người thiếp thân phòng thủ, căn bản cũng không mang thất bại. Nếu như hai người cùng lên đến, lão bố căn bản cũng không hợp bọn hắn dây dưa. Đi thẳng đến dưới rổ đi đón cầu đi. Không có cách, lão bố thế nhưng là 100m quán quân châu Á ghi chép bảo trì người A. Tốc độ của bọn hắn rất khó cùng đi lên. Hiệp 3 lúc kết thúc, một tiết thời gian, Hoa Thanh đội thế mà liền rơi ở phía sau 15 phần có nhiều. Lão bố tại cái này một hiệp bên trong độc từ được đến 27 phân. Tại trong lúc này, Hoàng giáo luyện kêu hai lần tạm dừng, nhưng là đều không tìm được biện pháp giải quyết tốt hơn. Hoàng giáo luyện chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Chờ hiệp 4 trước 5 phút nếu như không thể đem điểm số thu nhỏ đến 15 phần có bên trong. Trên cơ bản liền không đùa. Trận đấu này liền muốn từ bỏ. Kỳ thật Hoàng giáo luyện cảm giác. Chỉ cần lã bố ở đây thượng. Giống như có lẽ đã không đùa. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.